Ninh Thư tu luyện không ngừng. Quặng sắt vĩnh cửu thì sao? Một cái lồng sắt đối với cô chẳng là cái thá gì cả. Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh Thư còn đang tu luyện, tấm vải đen phủ lên lồng sắt bị kéo ra. Ánh sáng mạnh lọt vào. Ninh Thư dùng tay che ánh sáng. Nhíu mắt nhìn Alan. Thằng danh này phiền thật đấy. Gã hầu bưng thức ăn đứng phía sau Alan. Ninh Thư ngửi thấy mùi dê nướng nguyên con. Hương thơm ngào ngạt. Chắc chắn đã tẩm ướp mật ong. Nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng Ninh Thư vẫn rất chấn định. Cô đã từng ăn rất nhiều thứ. Ngay cả rác rưởi cũng ăn qua. Chứ nói gì ba cái loại dê nướng nguyên con này. 3 ngày bỏ đói. Đói là rồi chứ. Alan nhìn Ninh Thư. Nhịn không được nheo mắt. Thế mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ánh mắt vẫn chấn định như cũ. Sắc mặt hồng hào. Tinh thần phấn chấn. Mày là nô lệ cơ mà à. Ninh Thư gật đầu. Tôi muốn ăn. Anh để tôi ăn thật hả? Thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Quyết định nói bí mật của mày cho tao rồi à? Ninh Thư gật đầu. Vẫy tay với Alan. Anh lại đây. Tôi nói cho anh nghe một bí mật. Alan nhíu mày. Nhưng vẫn bước qua. Ninh Thư nắm khung sắt. Nghiêm trang nói cho Alan nghe. Kỳ thật, linh hồn của tôi là đàn ông. Nhưng khi xuyên vào trong thân thể này rồi, tôi mới nhận ra một điều. Đó là tôi đã tìm ra được giới tính thật của bản thân. Hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn khát khao làm một người phụ nữ. Đúng là phép thuật quinh toàn năng. Alan, Ninh Thư để ý thấy da gà nổi lên trên cổ trên mặt Alan. Lông tơ dựng đứng, đây là bí mật của mày. Ninh Thư gật đầu, chính xác, trong mắt Alan hiện lên vẻ kỳ quái. Giống như đang nhìn thấy đại biến thái. Không có cách nào tưởng tượng ra nổi linh hồn đàn ông trong thân thể phụ nữ. Vứt con dê này cho ma thú ăn. Alan nói thẳng với gã hầu. Có lẽ quá ghê tởm Ninh Thư. Nên mới thả vứt thức ăn cho ma thú. Chứ không cho Ninh Thư ăn. Gã hầu cười bưng đồ ăn đi. Alan nói thêm với gã. Đúng rồi. Dắt heo hao lại đây. Ninh Thư. Dắt chó qua đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cưỡi chó? Alan ngồi xuống, nói với Ninh Thư, chúng ta chơi một trò chơi đi. Ninh Thư, chị đây xin cự tuyệt. Gã hầu nhanh chóng dắt một con chó tới. Chó này là loại biến dị. Trên người mọc 3 cái đầu. Toàn thân đen nhánh, nước dãi nhỏ lên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. 3 cái đầu nhìn khắp nơi. Tận 3 cái đầu làm sao điều khiển được thân thể nhỉ? Alan vẫy tay với con chó. Heo hào bước tới. Lấy lòng cọ cọ nằm xuống dưới chân Alan. Alan vỗ vỗ 3 cái đầu chó to lớn. Chỉ vào Ninh Thư. Xé nó ra cho ta. Chấm. 3 đầu của chó địa ngục đồng thời quay đầu nhìn Ninh Thư trong lồng. 6 con mắt cùng lúc nhìn Ninh Thư chăm chú. Heo hào nhe răng. Gầm gừ trong cổ họng. Hạ thân người xuống lấy đà chuẩn bị lao tới Ninh Thư. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Sợ quá. Lần đầu tiên thấy chó 3 đầu. Hạo Thiên Khuyển cũng không ghê tới vậy. Nghe nói quái thú này là lính gác cửa địa ngục. Heo hao của tao rất dữ. Sẽ xé xác mày thành từng mảnh. Giờ mày chịu nói còn kịp. Alan nói. Ninh Thư chân thành đáp. Người ta đã nói hết bí mật của mình ra rồi. Anh còn muốn người ta nói cái gì nữa? Alan nghe 2 tiếng người ta trong miệng Ninh Thư. Toàn thân lại nổi da gà. Hắn tự tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh một gã đàn ông thân hình vạm vỡ. Ngượng ngùng xoắn xít nói, người ta. Vẻ mặt thẹn thùng vén một bên tóc. E thẹn ngước nhìn hắn. Không ngăn nổi mà lạnh cả sống lưng. Cách chương.